Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, thư viện báo, chương 44, thần bí treo giải thưởng, tiểu tỷ tỷ, hẹn sao, tự mình thân cao 1m85, khí đại sống được, bảo đảm một bước đến dạ dày, không tin lời nói có thể, tích tích tích, một cái mèo đen hào sảng nằm trên ghế salon. Triển khai một chữ to, ra, bất quá cái này không coi vào đâu. Quỷ dị hơn là nó giờ phút này bưng lấy điện thoại di động. Móng mèo linh hoạt nhất chỉ thiền điểm tới điểm lui. Ngón tay thật nhanh đánh chữ. Nó lại đang cùng người khác nói chuyện phiếm. Chỉ bằng nhất chỉ thiền liền có thể đồng thời cùng nhiều người nói chuyện phiếm. Nhìn qua vô cùng bận rộn. Chỉ nhìn thấy bên trên ảnh chân dung WeChat. Là một người cao lớn mà lại mang điểm ít nói ít lời mùi vị nam nhân. Nam nhân vóc người giống như tỷ lệ vàng điêu khắc, da da thịt trắng noãn thông suốt, khiến người ta cảm thấy một cổ màu trắng tơ lụa trơn mềm tia thuận cảm giác. Ngũ quan dáng dấp chỉ có thể coi là phổ thông, nhưng là chỉ là vóc người cùng da bổ trợ đã đem một điểm này thiếu sót xóa đi. Hắn người mặc đồ mặc ở nhà, đứng ở bên trong đại sảnh xa hoa. Tay trái mang theo một cái mèo đen nhìn về phía ống kính. Con mèo kia một cái móng vuốt dựng ở trên mặt. Ánh mắt cùng biểu tình nhìn qua vô cùng khó chịu. Dĩ nhiên, loại này ảnh chân dung người khác một nhìn qua. Chỉ sẽ cho rằng tại điện thoại di động một đầu khác là người nam nhân kia. Ai cũng sẽ không nghĩ tới. Cùng các nàng nói chuyện trời đất, là cái con kia bị nam nhân kẹp ở trong tay mèo đen. Mà tại trong vòng tròn bạn bè của mèo đen, mỗi ngày toàn bộ đều là nhà sang trọng, biệt thự, thức ăn ngon, sinh hoạt hàng ngày chiếu vân vân tràn đầy tiểu tư tình kiểu khoe khoang thức ảnh chụp. Điện thoại di động của mèo đen không ngừng vang lên, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy chú thích thành bảo bối một. Vỏ xe phòng hờ 4, phú bà 6 vân vân một loạt người hướng nó phát tới tin tức. Mà giờ khắc này mèo đen ánh mắt tỏa sáng. Thịt thịt móng mèo nhỏ quả thật là biến thành ảo ảnh đâm màn hình điện thoại di động. Trên mặt không ngừng xông ra đủ loại quỷ dị biểu tình. Không muốn cho ta phát hồng bao. Ta là cái loại người thiếu tiền này sao? Người đây không phải là làm nhục ta sao? Ta chỉ là muốn một nữ nhân quan tâm ta, mà không phải là cái gì đều là tiền tiền tiền nữ nhân. Tích tích tích, lão bà ngươi thật được, gần đây thật sự là quá mệt mỏi. Ngươi biết, bảo bối, ngươi thật được, muốn cho ngươi tiền xài. Hắc sát giờ phút này hóa thân thiên diện, phân biệt lấy bất đồng ngữ khí, tính cách cùng đối phương tiến hành nói chuyện phiếm, hướng dẫn từng bước. Thận trọng, từng bước một dùng chính mình siêu nhân mị lực đem đối phương kéo xuống thâm uyên. Tích tích tích, a hô hố hoác, lại một cái nhân loại ngu xuẩn mắc câu. Hắc sát giờ phút này sắc mặt tà ác phát ra quỷ dị tiếng cười. Mà lúc này đây, đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, để cho hắc sát trong nháy mắt ngồi thẳng người. Phảng phất chột dạ giả trang xem tivi. Hắc sát. Ngươi chuyển phát nhanh lại đến. Ngươi cái này mua thứ gì? Lớn như vậy, ngươi không phải là đã có một cái điện thoại di động sao? Tại sao lại mua hai cái điện thoại di động? Vẫn là iPhone X. Phương Tu mang dép theo bên ngoài viện đi vào. Trong tay xách theo một đống lớn, tất cả lớn nhỏ cái dương. Có máy vi tính máy chủ. 49 inch 4K màn hình cong. Điện thoại di động. Máy chơi game vân vân. Trừ cái đó ra, mấy ngày trước Phương Tu còn nhận được loại cực lớn giá trèo mèo. Cùng ra thật siêu mềm mại cỡ lớn ổ mèo cùng với cao cấp thức ăn cho mèo. Mèo đồ hộp vân vân. Con mèo đen này so với Phương Tu biết hưởng thụ sinh hoạt nhiều lắm. Người cái tên này từ đâu tới nhiều tiền như vậy? Hắc sát hừ hừ hai tiếng. Giống như tại ta như vậy cao đẳng sinh vật có trí khôn. Muốn tại nhân loại ngu xuẩn xã hội kiếm tiền. Thật sự là quá dễ dàng. Sau Hắc Sát hai tay dâng lên điện thoại di động, trong ánh mắt lập tức toát ra tiền vàng ánh sáng. Rất nhanh, ta liền có thể dựa vào trí tuệ làm giàu, sau đó lợi dụng vạn ác kim tiền, thống trị cùng nô dịch tất cả mọi người. Từ khi thấy được sức mạnh của tiền sau, một cánh cửa chính thế giới mới phảng phất đang hướng Hắc Sát mở ra. Chỉ cần có tiền, muốn cái gì sẽ có cái đó, muốn mua cái gì thì mua cái đó. Có tiền chính là thượng đế. Hắc Sát đưa ra màu đen móng vuốt nhỏ hô to, ngươi không biết làm gì phạm pháp loạn kỷ cương sự tình chứ? Trong mắt của Phương Tu tràn đầy hoài nghi, không chút nào biết đối phương giờ phút này đánh danh nghĩa của hắn, đỡ lấy hình tượng của hắn, ở trên mạng làm những gì. Meo meo, ta là bằng trí tuệ kiếm tiền. Trí tuệ hiểu không? Coi như là chủ nhân ngươi, cũng không thể bêu xấu ta cao thượng phẩm đức. Ánh mắt của Hắc Sát trở nên vô cùng sạch sẽ. Trong nháy mắt, liền Phương Tu đều có loại bị đáng yêu đến cảm giác. Nhớ kỹ cảnh cáo của ta, bằng không ngươi biết hậu quả đấy. Phương Tu hoài nghi nhìn chằm chằm ánh mắt của Hắc Sát nhìn. Sau một hồi lâu mới nghiêng đầu đi ra, Hắc Sát thật giống như nhớ ra cái gì đó, sống lưng trở nên lạnh lẽo, đưa lưng về phía mặt của Phương Tu một trận phảng phất toát mồ hôi lạnh. Nó nhìn một chút trên điện thoại di động ảnh chân dung. Có phải hay không là nên đổi một cái số? Phương Tu đem cái dương chồng chất tại cạnh ghế salon, sau đó lại trở về trong sân. Phương Tu gần đây theo trên mạng cùng với phụ cận góp nhặt không ít thực vật. Hắn muốn thử một chút cái gọi là thân thể cải tạo thuật, đối với thực vật có thể đưa đến tác dụng hay không? Có thể hay không cùng thiên phú linh hồn không chế của mình, cùng chế tạo linh hồn năng lực kết hợp với nhau sử dụng? Mà lúc này đây, một bên đặt ở trên ghế salon điện thoại di động của Phương Tu, đột nhiên bắn ra một cái pop-up, một cái màu đỏ thầm cửa sổ bên trên có rậm rạp chằng chịt văn tự. Vẫn là trong anh đôi văn phối hợp hình ảnh, Hắc Sát tò mò nhẫn nhịn liếc mắt, chậc chậc, cái này liền một người bạn cũng không có đáng thương chủ nhân. Chẳng lẽ còn có người sẽ cho hắn gửi tin nhắn, cấp, treo giải thưởng, tiền thưởng, 200 triệu đô la Mỹ, vật phẩm. Có thể kéo dài tuổi thọ thần kỳ Đông Phương đan dược. Tài liệu cặn kẽ, trước mắt vật phẩm nằm ở tỉnh Ngu Bắc Vi cảng thị núi Hoàng Dương. Một giờ sau đó sẽ bị vận chuyển hướng áp tải nhân viên, phía sau lại còn xuất hiện dị thường điều tra tiểu tổ Chu Dương cùng Lâm Thư. Ảnh chụp, Hắc Sát điện thoại di động thiếu chút nữa đều rơi trên mặt đất. Ở trong mắt nó, phảng phất thấy được trên trời rầm rầm bắt đầu rơi xuống tiền vũ. 200 triệu đô la Mỹ. Vào lúc này, ngoài phòng Phương Tu cũng nghe được âm thanh của Hắc Sát. Phương Tu cầm lên điện thoại di động của mình. Cái điện thoại di động này là trước kia lừa dối thằng Hề Ma sử dụng. Phía trên cơ bản chính là đồ trắng trạng thái, không có bất kỳ đăng nhập ghi chép. Cơ bản chính là một người bình thường đồ trắng điện thoại di động. Phương Tu nguyên bản điện thoại di động ném vào trong sông, sau đó liền đem cái điện thoại di động này tự dùng rồi. Bất đồng duy nhất chính là nhiều hơn mấy cái nước ngoài ngân hàng app cùng một cái tên là Mạng Thập, tự vết máu hỗ trợ khách hàng. Mà giờ khắc này cái này pop-up tin tức liền là thông qua Mạng Thập tự vết máu gửi tới. Cái này hẳn chẳng qua là nhằm vào tại tỉnh Ngu Bắc nên trang web thành viên tiến hành đẩy đưa. Mà Phương Tu cái điện thoại di động này ở phía trên chắc là một cái thân phận tương tự với sát thủ, hoặc là thân phận của lính đánh thuê. Điểm đồng ý sau, ngay lập tức sẽ phong tỏa tài khoản, tỏ vẻ đón nhận nhiệm vụ. Phương Tu suy nghĩ một chút lập tức điểm một cái cự tuyệt. Lập tức nhìn thấy pop-up biến mất ở trên màn hình. Đây chính là lừa dối thằng Hề Ma ban đầu mua quân hỏa trang web. Súng bắn tỉa, APG, quả bom, lựu đạn bỏ túi đều có thể mua. Hơn nữa còn có thể bao phân phối. Phương Tu ban đầu liền cảm thấy trang web này quả thật là trâu bò đến nổ, giờ phút này không nghĩ tới, nó lại không vẻn vẹn có thể bán quân hỏa, vẫn có thể tuyên bố treo giải thưởng. Duyên Thọ Đan đã bị Lâm Hậu Sinh chuyển giao cho nhà nước rồi sao? Bất quá loại tin tức này chắc là cực kỳ bí mật mới là, tại sao cái này mạng thập tự vết máu sẽ biết? Hơn nữa còn nhanh như vậy liền lựa chọn hành động, còn chọn lựa treo giải thưởng loại hình thức này, tỏ vẻ đối phương cũng rất vội vàng, mới vừa nhận được tin tức, còn đến không kịp tổ chức hành động sao? Đây rốt cuộc là ai thông qua trang web này phát ra treo giải thưởng 200 triệu đô la Mỹ? Phương Tu không chút nào nghĩ tới, chính mình gần nhất một loạt động tĩnh, để cho không ít người đều đã bắt đầu chú ý đến Vi Cảng thị thành phố nho nhỏ này. Nhất là núi Hoàng Dương Tam Dương Quan, lại càng không thiếu người tiêu điểm trung tâm. Phương Tu nhíu mày, hắn cảm thấy chẳng qua là thông thường mấy viên thuốc, muốn thử một chút khiến người khác sử dụng, đồng thời nhìn nhà nước có thể hay không nghiên cứu ra cái gì không giống nhau địa phương, cung cấp chính mình thu thập tin tức, đồng thời làm siêu phàm lực lượng xuất hiện là một cái cửa hàng. Nhưng là nhìn trước mắt lại đem không ít người khuấy vào một trận gió tanh mưa máu bên trong. Ở trên đường cao tốc đi thông tỉnh thành, ngay ngắn một cái đội võ trang đầy đủ đoàn xe chặt chẽ xếp hàng ở chung một chỗ, hướng về tỉnh thành nhanh chóng chạy, một đường ổn để cho tất cả mọi người đều có chút ít lười biếng. Đây chính là ở trong nước, ai cũng không tin có người dám đối với bọn họ như vậy võ trang đầy đủ đoàn xe làm cái gì. Nhưng là tại trên nửa đường, lại đột nhiên xuất hiện một tiếng nổ kịch liệt, ngất trời ánh lửa cùng nổ tung trực tiếp phá hủy có thể toàn bộ mặt đường. Hơn nữa đem cân nhắc chiếc xe hơi nổ bay, sau đó mấy viên súng phóng lựu cũng đi theo đánh về phía trên đường cái. Mặt bên phương hướng ngược lại trên đường, một chiếc chở số lượng máy cày cỡ lớn chở xe hàng đoán được thời gian đụng vào. Tại tốc độ cao chạy bên dưới đột nhiên quẹo cua, toàn bộ thân xe tại trên đường cái ném ra dấu vết thật dài, đâm cháy lan can, chặn lại tất cả xe phía sau phương hướng đi tới, đem trước mặt hiện trường nổ cô lập mở ra. Hơn nữa trên xe máy cày toàn bộ quăng ra ngoài, đập về phía sau xe bầy, tạo thành liên hoàn tai nạn xe cộ, số lượng xe van vọt vào, sau đó tiếng súng, tiếng nổ không ngừng, khói mù ánh lửa không ngừng bay lên, tình cảnh lớn đến giống như trong điện ảnh chiến trường một dạng. Theo một tên tóc vàng đàn ông che miệng mũi dùng một viên lựu đạn định giờ nổ tung xe chống đạn cánh cửa, tại một mảnh thống khổ trong tiếng rên rỉ, lấy đi bên trong xe cái dương sau. Tất cả mọi người tại bom khói bao phủ bên dưới, tựa như tia chớp phân phương hướng khác nhau ngồi đủ loại công cụ giao thông hoặc là hoán đổi quần áo giải tán lập tức, một loạt động tác mau không tưởng tượng nổi, tại trong nháy mắt liền hoàn thành. Tất cả trình tự, hành động, đường chạy trốn, phảng phất đã sớm hoạch định rõ ràng, nhưng là theo nhà nước nhanh chóng phản ứng lại, tham dự trận này cướp bóc tất cả mọi người, tại còn không có chạy ra khỏi biên giới, hoặc là trên biển liền bị chặn lại, đại đa số người bị đánh gục tại chỗ, bị cướp đoạt đi cái dương cũng tại ban đêm trên biển một chiếc trốn hướng bên ngoài biên giới cá. Trên thuyền bị phát hiện, lập tức bị đoạt lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.